Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1212 Tử Linh chuyển hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nicodream PTI. Đương nhiên không đơn giản, cần hao tổn bổn vương ma hồn nhiều như vậy. Thương Cá muốn chuyển hóa thành công, đoán chừng bổn vương muốn bế quan tu dưỡng nửa tháng. Cá mập trắng lớn nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, người nếu là có thể cho bổn vương mang đến hải hồn cá, đó là không còn gì tốt hơn. Hải hồn cá, hảo, ta nhớ cái tiền bối vì lãnh địa trả giá nhiều như vậy, ta lại có thể nào ngồi yên không lý đến, đều ta có thời gian, nhất định sẽ điểm tâm sáng đem hải hồn cá mang đến, để cho ngài miễn ở linh hồn đau khổ. Tô Nhiên nhanh chóng làm cam đoan, sợ gia hỏa này có đổi ý nghĩ, sau đó liền trơ mắt nhìn kia lơ lửng túi không gian, ra hiệu cá mập trắng lớn nên để làm chi. Tiểu Khô Lâu cho bản vương hộ pháp. Tuân lệnh. Tô Nhiên đem cốt liêm đao vượt qua tại trước ngực, ánh mắt như điện, hướng phía bốn phía nhìn quét, bày làm ra một bộ trạng thái chiến đấu, chợt nhìn, còn rất như vậy cùng một loại. Khai mở, cá mập trắng lớn đang nổi lên một phen khí thế, thở khẽ lên tiếng, túi không gian lên tiếng mà khai mở, kia mảnh lớn hắc lân thương cá tất cả đều tán lạc tại đáy ao, đen ngòm một mảnh, nhìn lên tương đối rung động. Hà, vẫn còn có một cái boss, này nhân loại thật sự là có đủ tâm. Đương này dài hơn 2 mét kim lân thương ngư vương mất lúc xuất ra, cá mập trắng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, đối với nó mà nói, những cái này cá thi khi còn sống càng cường đại, sở chuyển hóa xuất từ linh thương cá thực lực lại càng mạnh mẽ, đây là nó vui với thấy. Tiểu Khô Lâu tiêu hao ma hồn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nếu có nửa một chút lầm lỗi, sẽ thất bại trong gang tấc. Cá mập trắng lớn lo lắng lại lần nữa dặn dò, này hộ pháp nhiệm vụ tương đối gian khổ, khác không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Vãn bối khắc trong tâm khảm, ngài cứ việc thi triển, ta cho dù đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ không khiến ngài chịu quấy rầy đấy. Tô Nhiên lời tuy nói thật dễ nghe, nội tâm cũng tại nói thầm, còn không nắm chặt thời gian, lại dài dòng, bọn này cá sẽ bị đổi mới. Vút vút, từng đạo hắc sắc dây nhỏ từ cá mập trắng lớn trên đỉnh đầu toát ra, giống như là dài ra nồng đậm tóc, cảm giác đặc biệt trêu chọc. Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng, nhanh chóng đình chỉ, yên lặng cắt tấm vé đồ, lúc này mới khó khăn đem ánh mắt rời. Đều về sau có thời gian, liền phát cái thiếp mời, đề mục gọi ai gặp qua cá mập trắng lớn tóc dài. Này thiếp mời tuyệt đối hỏa, ta đi, khủng bố như vậy. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái này hắc sắc dây nhỏ giống như là A, Xít Xun. Phu, Rít đồng dạng, tại tiếp xúc đến cá chết, toàn thân lân phiến cùng thân thể tất cả đều tan rã đã thành khí phao, theo nước ao ba động, chậm rãi thăng lên đi lên, rất nhanh liền từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Đối với cái này, Tô Nhiên yên lặng lui về phía sau mấy bước, sợ những cái này hắc tuyến liền hắn đều không buông tha, vạn nhất đem huyễn ma áo đen đều hòa tan, này tổn thất có thể to lắm đi rồi. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên nghĩ hơi nhiều, cá mập trắng lớn cũng không có hướng phía hắn hạ thủ ý tứ, toàn lực thúc giục mê muội hồn phát ra, bọn này cá chết tất cả đều thay đổi cái bộ dáng, đều quang vinh đã trở thành tử linh tộc một thành viên, liền ngay cả kim lân thương ngư vương cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hóa thành dày đặc xương trắng, không có khi còn sống tư thế oai hùng. Góc truyện audio.com. Tất cả đầm lầy chỉ giống như là đun sôi nước sôi tựa như, bọt khí không ngừng toát ra, một chuỗi liên tiếp một chuỗi, tương đối hấp dẫn người ánh mắt. Hắc ám ẩm ướt địa một nhóm 5 người đang hướng phía trước đi lại, từ trang bị lên đến xem, đại bộ phận đều là đồ tân thủ, vừa nhìn đều là tân thủ người chơi. Ta nói các ngươi trả lại không có giết đủ này thi độc con muỗi a, những cái này quần cư sinh vật căn bản không tốt trêu chọc, còn không bạo vật gì, xuất lực không lấy lòng, chúng ta còn là đừng đi lãng phí thời gian. Đi ở trong tối ương thuẫn chiến người chơi phàn nàn nói. Mỗi lần ta cũng không biết bị đốt bao nhiêu lần, loại tư vị này thực không dễ chịu. Chớ không biết đủ, nhiều như vậy thi độc con muỗi, lần trước thanh lý xong, chúng ta không ai đều thăng lên cấp 1, lần này dẫn theo nhiều như vậy thuốc chính là vì chết dập đầu này thi độc con muỗi. Đúng đấy, tân thủ địa đồ bên trong luyện cấp địa điểm cũng bị chiếm đoạt, liền dưới hoàng thành đường nước chảy đều kín người hết chỗ, tựu này trong luyện cấp coi như thưa thớt, lần lượt hai cái đốt lại tính toán gì, dù sao là trò chơi, không có gì cùng lắm thì đấy. Thuẫn chiến bên người là hai cái pháp sư người chơi, bọn họ đều lựa chọn đi soát thi độc con muỗi, thu về hỏa tới để cho thuẫn chiến cải biến thái độ. Không có biện pháp này thi độc con muỗi muốn soát kinh nghiệm, phải có muốn thuẫn chiến ở phía trước đỡ đòn, nói cách khác bọn họ đều muốn đi theo chịu liên lụy. Như vậy đi, chúng ta soát tiền thuốc, ngươi sở tổn thất kim sang dược, chúng ta đều cho ngươi bao hết, ngươi xem như vậy như thế nào? Bên cạnh chiến sĩ đã mở miệng thuận tiện lấy trả lại móc ra 7-8 bình tử dược tề, vô cùng hào sảng đưa tới. Đây là ta đại bộ phận gia sản, đều đưa ngươi rồi. Này trả lại không sai biệt lắm, bữa này đốt không có uổng phí lần lượt. Thuẫn Chiến không chút khách khí đem Kim Sang Dược cho thua qua, lúc này mới không được so đo việc này, chủ động hướng phía thi độc con muỗi phương hướng đi đến, vẫn không quên gọi về đồng đội. Mau cùng, đều giữ vững tinh thần, đừng cho ta cản trở. Nhưng mà, khi bọn hắn con đường hắc ám đầm lầy thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đếm không hết bọt khí xuất hiện ở trên mặt nước, hỗn hợp có mặt ngoài bùn nhão, bọt khí bạo liệt trả lại văng tung tóe không ít bùn dịch, nghĩ không chú ý đến cũng khó khăn. Ồ, đây là có chuyện gì? Không hiểu được trước kia tới thời điểm chưa bao giờ gặp loại tình huống này, ai đúng rồi, mục sư muội tử anh của ngươi không phải là quần ma loạn vũ công hội quản sự sao? Hỏi một chút hắn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chiến sĩ người chơi nhìn về phía sau lưng một mực không có lên tiếng mục sư, ra hiệu nàng hiểu rõ, vạn nhất soát xuất một cái boss, vậy nguy hiểm. Hảo, mục sư thanh âm rất nhẹ, rất nhanh liền đem đầm lầy chỉ dị thường phát tới, một lát sau, lúc này đối với lấy xung quanh đồng đội nói. Này đầm lầy trong ao khả năng có bảo vật được xuất bản, cũng có thể là có nội dung cốt truyện xuất hiện, đây đều là nói không chính xác, bất quá chúng ta đều không cần phải ngấp nghé lần này kỳ ngộ, bên trong triều trạch hỏa thiềm cùng đỉa đều là 30 cấp quái vật căn bản đánh không lại. Ca của ta hắn rất nhanh sử dụng dẫn nhân chạy tới nơi này, đến lúc đó hắn lại báo cho chúng ta bên trong xảy ra chuyện gì. Gì, anh của ngươi muốn tới? Cocchuyenaudio.com Thuẫn Chiến người chơi nghe xong lời ấy, nhất thời nóng nảy nhãn. Đây chính là trăm năm khó được một kiện kỳ ngộ, anh của ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới đoạt. Ta không đồng ý, ta cũng bất đồng ý, vạn nhất xuất món siêu thần khí anh của ngươi đạt được làm sao có thể sẽ trả cho chúng ta. Bỏ qua kỳ ngộ liền cùng đã đoạn tài lộ đồng dạng, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, ta đề nghị chúng ta hiện ở dưới liền đi xông vào một lần, tranh thủ đuổi tại hắn ca lúc trước, đem bảo vật lấy đi. Này một đội trong 5 người, có 4 người đã đạt thành nhất trí ý kiến, cũng mặc kệ này đầm lầy chỉ cất giấu nguy hiểm gì, lần lượt vào nước bùn, mất đi thân ảnh, đồ lưu lại mục sư một người, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Làm giận, sớm biết liền không nói cho bọn hắn biết thật tình. Mục sư thở phì phì nhìn xem đầm lầy thủy trì, nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn. Bất quá, đây đều là bọn họ tự tìm, đã chết cũng chẳng trách ai. Nghĩ tới đây, mục sư cũng không có đợi hạ xuống tâm tình, trực tiếp rời khỏi đội ngũ truyền tống rời đi nơi đây. Võng Zhou Chi Khô Lâu cũng điên cuồng, cách chương.